Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tinh Nguyệt. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 108 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Sơ Vi cúi đầu, hệt như đứa nhỏ phạm sai lầm, Giang Cung Tuấn cũng không trách tội cô quá nhiều, may mà không sao. Lần sau em không thể lỗ mãng như vậy, không phải mỗi lần đều may mắn như thế. Đường Sơ Vi nhẹ giọng à một tiếng. Đúng rồi, rốt cuộc em có biết Hứa Linh ở đâu không? Giang Cung Tuấn hỏi lần nữa, tình huống hiện tại rất bất lợi đối với anh, mà anh cũng không phải là người giỏi kinh doanh, không cách nào đứng ra khống chế cứu thế, cần Hứa Linh ra mặt. Đường Sơ Vi cúi đầu, trong mắt lộ ra vẻ thất lạc. Cô không nghĩ tới Giang Cung Tuấn còn đang băn khoăn chuyện Hứa Linh. Cô cũng biết tình huống hiện tại của cứu thế, xảy ra chuyện lớn như vậy chắc chắn rất cần một người có năng lực mạnh mẽ đứng ra chủ trì đại cuộc. Cô ngẩng đầu nhìn Giang Cung Tuấn, trên mặt hiện lên vẻ kiên định nói. Chồng, em cũng có thể làm được. Năng lực của em không kém Hứa Linh. Chỉ cần anh chịu cho em một cơ hội, em nhất định có thể quản lý tốt cứu thế giúp anh. Sở Vi, đây không phải trò đùa. Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi nói. Hiện tại, anh không có thời gian để em đi thực tiễn, không có thời gian cho em trưởng thành. Hiện tại không thể phạm sai lầm. Một khi có quyết định sai lầm nào, như vậy chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Anh hy vọng em có thể nhận rõ thế cục hiện tại. Đừng tiếp tục cáu kỉnh như con nít vậy. Em không có. Vậy mau nói cho anh biết Hứa Linh ở đâu. Anh đi đưa cô ấy trở về. Cô ấy sáng tạo ra cứu thế. Cứu thế không thể không có cô ấy. Mà năng lực của Bạch Tầm hữu hạn, không cách nào triệt để khống chế cứu thế. Trên mặt Giang Cung Tuấn rất nghiêm túc, gằn từng chữ nói. Đường Sở Vi rơi vào yên tĩnh. Cô thực sự không muốn Hứa Linh trở về vào lúc này. Cô thực sự rất muốn giúp Giang Cung Tuấn, thế nhưng Giang Cung Tuấn không tin cô. Giang Cung Tuấn đưa tay đỡ lấy vai Đường Sở Vi, nhìn mặt cô nói. Sở Vi, em ở chung với ông nội lâu vậy, cũng nên biết chuyện trăm năm trước. Vì sao tập đoàn Bách Niên lại có tên Bách Niên? Đó là vì bọn họ muốn chấp hành kế hoạch trăm năm trước còn chưa làm xong. Là kế hoạch lợi dụng cổ độc, khống chế toàn thế giới. Em biết hậu quả này sẽ nghiêm trọng đến mức nào không? Đường Sở Vi đã từng nghe Giang Thời nói một chút về chuyện này. Em thực sự không biết Hứa Linh và Đình Thi ở nơi nào. Để em đi hỏi hộ pháp Vương Thiên Điện thử, buổi tối lại trả lời anh được không? Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn nói. Được. Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi. Anh biết chắc chắn Đường Sở Vi biết tung tích của Hứa Linh. Hiện tại cô nói như vậy, chỉ đang tìm một bậc thang cho mình đi xuống. Vậy, chuyện bên phía Trung tâm Y tế Thái Thượng phải xử lý như thế nào bây giờ? Tuy rằng lần này em thắng Hàn Kim Thần, thế nhưng anh ta nói tỉ thí lần này còn chưa kết thúc. Trên mặt Đường Sở Vi hiện lên vẻ lo lắng. Giang Cung Tuấn sầm mặt lại. Đám người kia thật phiền phức, nếu không được nữa, chỉ có nước âm thầm tiêu diệt bọn họ. Chồng, anh muốn làm gì? Sắc mặt Đường Sở Vi biến đổi nhắc nhở. Hiện tại có nhiều người đang nhìn chăm chăm anh như vậy. Nếu như anh ra tay, nhất định sẽ bị người ta bắt được nhược điểm. Đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Anh cứ giao việc này cho em để người Vương Thiên Điện âm thầm ra tay, lặng lẽ diệt trừ đám người Hàn Kim Thần. Việc này em không cần xen vào. Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu nói. Đường Sở Vi là một người phụ nữ, anh không muốn một người phụ nữ bị liên lụy đến chuyện chém chém giết giết này. Thế nhưng, không có thế nhưng, giao cho anh. Giang Cung Tuấn lấy giọng ra lệnh mở miệng. Được rồi, Đường Sở Vi bất đắc dĩ. Giang Cung Tuấn vẫn chưa tin cô. Giang Cung Tuấn thấy vẻ thất lạc trên mặt cô, không khỏi giải thích. Sở Vi, không phải anh không tin tưởng em, cũng không phải anh chất vấn thực lực hiện tại của em. Có điều em là phụ nữ, anh không muốn em bị liên lụy vào. Nếu như em thật lòng muốn giúp anh, thì hãy tìm Hứa Linh trở về cho anh. Nghe Giang Cung Tuấn giải thích như vậy, oán giận trong lòng Đường Sở Vi cũng tiêu tán đi không ít. Cô gật đầu, dịu dàng nói. Em sẽ cố gắng hết sức. Anh còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền để đối kháng với Bách Niên, sẽ không ở lại lâu. Nếu như đám người Hàn Kim Thần lại tìm tới tận cửa, chớ để ý tới bọn họ, cho dù phải đóng hiệu thuốc, cũng đừng phát sinh xung đột với bọn họ. Chuyện này, anh sẽ mau chóng xử lý. Đường Sở Vi nhắc nhở. Chồng, anh phải cẩn thận một chút. Em nghe ông nội nói về chuyện trăm năm trước. Cổ môn rất đáng sợ. Trăm năm trước dù là tứ đại gia tộc, cũng không dám cứng với cổ môn. Yên tâm đi, anh không sao đâu. Giang Cung Tuấn vỗ vỗ vai Đường Sở Vi. Em đi về trước. Đường Sở Vi chào hỏi Giang Cung Tuấn một tiếng, sau đó rời đi. Mà Giang Cung Tuấn cũng không ở lại tiệm thuốc Thế Kỷ quá lâu, anh lại rời khỏi, đi tới tập đoàn Cứu Thế. Ở Cứu Thế chờ Độc Bộ Vân đến. Chỉ cần Độc Bộ Vân đến là anh có thể làm giao dịch với Độc Bộ Vân. Dùng tâm pháp tu luyện để đổi lấy tài phú Độc Bộ Vân tích lũy được nửa đời trước. Như vậy Cứu Thế có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Cùng lúc đó tập đoàn Bách Niên. Tuy Cao Mẫn Ngọc tọa trấn nơi này, nhưng đối với chuyện ở phố y học, cô ta lại rõ như lòng bàn tay. Cô ta ngồi trên ghế làm việc bắt chéo hai chân. Đôi chân dài trắng nõn hiện ra ngoài, cô ta nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Sau khi Đường Sở Vi uống thuốc độc, vẫn bình yên vô sự. Lẽ nào cô ta cũng tu luyện ra chân khí, là một đại tông sư võ đạo, có thể lợi dụng chân khí khống chế độc tố. Cao Mẫn Ngọc tự lẩm bẩm, kết quả cô ta có thể thấy cũng chỉ có một loại như vậy. Cô ta chợt đứng lên, rời khỏi phòng làm việc. Cô ta muốn tự mình tới chăm sóc Đường Sở Vi, thử dò xét Đường Sở Vi, nhìn xem tới cùng cô có tu luyện ra chân khí hay không. Nếu quả thật có, vậy chuyện này cũng trở nên phức tạp. Cô ta biết rõ nội tình của Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cũng chỉ mới tu luyện ra chân khí không bao lâu. Nếu Đường Sở Vi cũng có chân khí, vậy chắc chắn không phải Giang Cung Tuấn truyền thụ cho. Nói không chừng, phía sau Đường Sở Vi còn có một người khác hoàn toàn. Những chuyện này tạm thời, cô ta không đoán được. Cần phải đi thử Đường Sở Vi một lần mới có thể đưa ra phán đoán. Sau khi Đường Sở Vi rời khỏi phố y học, đã trở về nhà họ Đường. Dọc theo đường đi, cô vẫn đang nghĩ ngợi. Nghĩ xem cuối cùng mình có nên đón Hứa Linh về không? Đường Sở Vi. Vào thời khắc này, có một giọng nói truyền đến từ phía sau. Đường Sở Vi kịp phản ứng xoay người nhìn. Vừa quay người lại, một đôi bàn tay trắng nõn đã đánh về phía bản thân mình. Cô biến sắc. Dưới tình thế cấp bách, cô nhanh chóng vươn tay ngăn cản. Cao Mẫn Ngọc xuất hiện. Vừa tìm thấy Đường Sở Vi, cô ta đã gọi một tiếng. Ngay trong nháy mắt, Đường Sở Vi xoay người. Cô ta bỗng ra tay, đưa tay vỗ về phía Đường Sở Vi. Đường Sở Vi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một trường vỗ đến. Dưới tình thế cấp bách, cô thôi động chân khí đưa tay chống cự. Song trường va chạm. Cao Mẫn Ngọc chỉ cảm thấy một luồng kinh lực mạnh mẽ cuốn tới. Thân thể cô ta bị đẩy ra đến mấy mét. Khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cánh tay cũng bị chấn tới không thể nâng lên nổi. Tay cô ta buông thõng phía sau lưng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đường Sở Vi. Vài mấy giây sau, cô ta mới bật cười đi tới, cười nói. Sở Vi, cô thật lợi hại. Đường Sở Vi sầm mặt, lại nhìn Cao Mẫn Ngọc, lạnh lùng nói. Cô là ai? Cao Mẫn Ngọc cười nói. Người nhà họ Giang, Giang Mẫn. Tôi từng nghe chị Vô Song nói về cô. Nghe nói cô đẹp như thiên tiên, còn có thể trở thành cao thủ chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Lúc đầu tôi còn không tin, đặc biệt tới xem thử. Hiện tại vừa thấy, đúng là cô còn ưu tú hơn cả chị Vô Song nói. Nghe được lời này tự nhận là người nhà họ Giang, Đường Sở Vi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại không nề mặt Cao Ngọc Mẫn bởi vì cô không thích Giang Vô Song. Cô lạnh lùng hỏi. Còn có việc gì sao? Không có gì. Cao Mẫn Ngọc cười sán lạn hỏi. Đúng rồi, tôi rất buồn bực. Trước đó cô chỉ là một người bình thường, sao có thể trở thành cao thủ trong thời gian ngắn như vậy? Tôi từng hỏi chị Vô Song, nhưng chị ấy không nói cho tôi. Tôi rất ngạc nhiên. Mặc kệ cô, Đường Sở Vi xoay người rời đi. Thật thú vị. Cao Ngọc Mẫn nhìn Đường Sở Vi rời đi, miệng nhếch lên, vẽ ra nụ cười xảo trá. Đường Sở Vi về tới biệt thự nhà họ Đường, ngồi trên ghế sofa mềm mại lâm vào trầm tư. Sự xuất hiện của Cao Mẫn Ngọc không khiến cô nảy sinh nghi ngờ. Hiện tại cô đang nghĩ tới chuyện Hứa Linh, còn đang nghĩ xem có nên đưa Hứa Linh trở về hay không. Cô thực sự không muốn Hứa Linh trở về. Bởi vì hiện tại cô còn chưa phục hồn với Giang Cung Tuấn. Mà Hứa Linh... Lần trước khi cô tới tập đoàn Giang Long tìm Giang Cung Tuấn, cô tận mắt thấy Giang Cung Tuấn và Hứa Linh hôn nhau thắm thiết, ngay cả y phục cũng đã cởi ra. Nếu như cô tới trễ một chút nữa, hai người kia đã... Cô và Giang Cung Tuấn là vợ chồng, thế nhưng bọn họ còn chưa từng thân mật như vậy bao giờ. Nghĩ tới những chuyện này, trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu. Thế nhưng cô cũng biết tình huống hiện tại. Cô lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Giang Cung Tuấn muốn làm anh hùng, muốn cứu nước cứu dân. Thế nhưng cô lại không muốn làm anh hùng, cô chỉ muốn ở bên cạnh người đàn ông của mình. Ôi, cô than thở một tiếng thật dài. Sau khi đấu tranh một hồi, cô vẫn quyết định đi đưa Hứa Linh trở về. Trước đó cô phải báo tin cho Giang Thời, bởi vì Hứa Linh là Giang Thời dẫn đi. Cô lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi một dãy số. Rất nhanh điện thoại đã được kết nối, trong điện thoại có một giọng nói truyền đến. Làm sao vậy? Cháu có chuyện gì sao? Không phải ông kêu cháu đừng tùy tiện gọi điện thoại cho ông sao? Ông nội, thành phố Tử Đằng đã xảy ra chuyện. Đường Sở Vi kể lại tình huống ở thành phố Tử Đằng cho Giang Thời nghe. Giang Cung Tuấn vẫn luôn hoài nghi cháu biết Hứa Linh ở nơi nào. Nhiều lần em hỏi cháu, hiện tại cứu thế cần Hứa Linh trở về chủ trì đại cuộc. Cháu đã đồng ý với anh ấy rằng sẽ tìm hộ pháp Vương Thiền Điện hỏi thăm thử. Ông xem có thể đón Hứa Linh về không? Người trong điện thoại im lặng. Đại khái qua mấy chục giây sau mới có tiếng chuyển tới. Được rồi, để ông sắp xếp người đưa cô ấy trở về. Sau này đừng gọi điện thoại cho ông, về sau số điện thoại này cũng không gọi được nữa. Vâng, Đường Sơ Vi thở phào nhẹ nhõm. Tút tút tút, đối phương cúp điện thoại, Đường Sơ Vi tiện tay đặt điện thoại lên bàn. Thế nhưng ngày sau đó cô lại cầm điện thoại lên, gọi cho Giang Cung Tuấn. Sau khi điện thoại được kết nối, cô vừa cười vừa nói. Chồng, quả nhiên, hộ pháp Vương Thiền Điện biết Hứa Linh đang ở đâu. Hiện tại bọn họ đã chuẩn bị đưa người trở lại rồi. Nghe vậy Giang Cung Tuấn cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Sở Vi, cảm ơn em. Chồng, anh phải đồng ý với em. Chỉ được thích một mình em. Đường Sở Vi chua chát nói. Cô thật sự lo lắng. Hứa Linh rất đẹp, hơn nữa năng lực nghiệp vụ và năng lực quản lý của cô ta đều rất mạnh mẽ. Quan trọng hơn là cô ta còn có thể dụ dỗ đàn ông. Cô thật sự sợ mình không cẩn thận khiến Giang Cung Tuấn bị dụ dỗ đi mất. Cô thật sự lo lắng. Hứa Linh rất xinh đẹp, hơn nữa năng lực nghiệp vụ và năng lực quản lý của cô ta đều rất mạnh mẽ. Quan trọng hơn là cô ta còn có thể dụ dỗ đàn ông. Cô thật sự sợ mình không cẩn thận khiến Giang Cung Tuấn bị dụ dỗ đi mất. Đừng đoán mò. Giang Cung Tuấn an ủi. Hứa Linh trở về chỉ để quản lý cứu thế. Giữa anh và cô ấy là không thể nào. Nếu như anh muốn ở chung với cô ấy, anh đã sớm đồng ý với cô ấy rồi. Hơn nữa giữa anh với cô ấy cũng rất trong sáng, không phát sinh bất cứ quan hệ gì. Tuy Đường Sở Vi không tin chuyện giữa Giang Cung Tuấn và Hứa Linh không phát sinh quan hệ, nhưng nghe Giang Cung Tuấn nói như vậy, trong lòng cô cũng cảm thấy vui mừng. Chỉ ít Giang Cung Tuấn còn đang quan tâm tới cái nhìn của cô. Chỉ cần cô nỗ lực, sớm muộn thì cũng có thể níu lại trái tim của Giang Cung Tuấn. Ừm, Đường Sở Vi kiên định gật đầu nói. Em sẽ cố gắng tranh thủ thành vợ hiền vợ đàm của anh. Không bao giờ thành trở ngại kéo chân anh nữa. Đường Sở Vi tự động viên mình, nhất định phải nỗ lực lên, nhất định phải nỗ lực lên. Nếu phương diện quản lý công ty, cô không thể giúp Giang Cung Tuấn, vậy cô phải giúp anh trên mặt thực lực. Cô đã có chân khí tam cảnh, chỉ cần có thể vận dụng chân khí thuần thục. Như vậy, cô có thể trở thành một cao thủ chân chính. Mình phải tới quân đội tham gia huấn luyện đặc biệt. Trong lòng cô nổi lên tín niệm mãnh liệt. Giang Cung Tuấn nói vài câu với Đường Sở Vi, sau đó lại cúp điện thoại. Anh về tới tập đoàn cứu thế, kiên nhẫn chờ đợi kết quả điều tra Phương Vĩnh Cánh, chờ đợi Độc Bộ Vân đến. Độc Bộ Vân không ở Đại Lan, thế nhưng tốc độ chạy tới của ông ta rất nhanh. Trước khi trời tối, ông ta đã xuất hiện trong tập đoàn cứu thế. Ha ha, Giang lão đại. Độc Bộ Vân đi đến, tiếng cười hào sảng vang vọng. Ông ta giang hai cánh tay ra, muốn ôm lấy Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn hơi vươn tay ra hiệu ngừng, chỉ sofa phòng làm việc. Ngồi đi. Độc Bộ Vân ngồi xuống, Giang Cung Tuấn lấy thuốc lá đưa ra một điếu. Độc Bộ Vân tiếp nhận hỏi. Giang lão đại, lần này anh gọi tôi trở về gấp gáp như vậy là có nhiệm vụ gì sao? Nếu không có chuyện gì thì không thể gọi ông sao? Giang Cung Tuấn châm một điếu thuốc cười cười hỏi. Tôi hoàn toàn không hiểu anh, có việc gì cứ nói thẳng. Độc Bộ Vân không nói nhảm với Giang Cung Tuấn mà trực tiếp hỏi. Chuyện ở thành phố Tử Đằng tôi cũng đã nghe nói tới. Hẳn là tập đoàn Bách Niên đã đổi chủ, hành động nhanh chóng như vậy, hẳn anh rất gấp. Giang Cung Tuấn cười nói. Không hổ là vua sát thủ, tốc độ tình báo của ông thật nhanh chóng. Giang Cung Tuấn cũng không vòng vo mà trực tiếp hỏi. Muốn tâm pháp tu luyện nội gia không? Muốn. Hai mắt Độc Bộ Vân tỏa sáng, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Giang lão đại, cuối cùng anh cũng muốn cho tôi rồi. Giang Cung Tuấn cười cười hỏi. Tôi từng nghe Hắc Gia nói, nửa đời trước, ông tích lũy rất nhiều tài phú, vô số vàng bạc châu báu thu thập, đều bị ông chôn trong Đại Lan, có phải không? Đúng. Độc Bộ Vân cũng không giấu giếm mà nói. Giang Cung Tuấn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tôi dùng tâm pháp tu luyện cao thâm, đổi lấy tài phú nửa đời của ông. Nghe vậy, Độc Bộ Vân sửng sốt, chợt kích động bật cười. Tốt, không thành vấn đề, không có chút vấn đề nào.

Hứa Linh trở lại rồi, Giang Cung Tấn cũng có thể yên tâm. Hứa Linh và Bạch Tâm liên hợp, trên cơ bản đã có thể ổn định cục diện. Dặn dò vài câu xong, anh trực tiếp trở về phòng. Cùng lúc đó, thành phố Từ Đằng, trong một biệt thự. Đây là chỗ ở của Cao Mẫn Ngọc ở thành phố Từ Đằng. Hôm nay cô ta đi gặp Đường Sở Vi, đã biết được Đường Sở Vi có một chân khí khủng bố. Chân khí này còn cao hơn cô ta. Cô ta cũng rất kinh ngạc. Cô ta nghĩ mãi mà không rõ, sao một người bình thường có thể trở thành cường giả chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Một cường giả chí ít cũng phải tam cảnh trở lên. Cô ta dựa vào ghế sofa, ngón tay thon dài chống cằm, mặt hiện vẻ suy nghĩ. Lúc này, một người thanh niên trẻ tuổi đi đến. Người đàn ông này chừng hơn 20 tuổi, mặc áo sơ mi. Anh ta giữ lại mái tóc dài ngang vai phiêu giật. Dáng vẻ có chút anh tuấn, trên người có khí chất khác với những người khác. Đến rồi. Cao Mẫn Ngọc kịp phản ứng, liếc mắt nhìn thanh niên trẻ tuổi vừa đi tới ngồi xuống. Thanh niên trẻ tuổi ngồi xuống, bắt chéo hai chân, liếc mắt nhìn Cao Mẫn Ngọc. Mẫn Ngọc, lần này sư phụ để tôi xuất thế, nhất định sẽ dốc hết toàn lực hỗ trợ cô. Chỉ là cô cũng biết sở thích của tôi. Anh ta nhìn Cao Mẫn Ngọc, trên mặt hiện lên ý cười nghiền ngẫm. Cao Mẫn Ngọc cười nói. Biết, đương nhiên biết. Đường Sở Vi thế nào, người xinh đẹp nhất thành phố Từ Đằng, được truyền thông xưng hô là mỹ nữ mấy ngàn năm khó gặp. Cao Mẫn Ngọc, cô muốn đẩy tôi vào trong hố lửa sao? Hiện tại trong thiên hạ có người nào không biết Đường Sở Vi là vợ Giang Cung Tuấn. Cho dù bọn họ đã ly hôn, nhưng vẫn đang ở cùng nhau. Mà nhà họ Giang đã lên tiếng, ai dám động đến Giang Cung Tuấn là đang đối địch với nhà họ Giang. Tôi chạm tới Đường Sở Vi, chọc giận Giang Cung Tuấn, khiến nhà họ Giang thù hận, làm vậy sẽ mang tai nạn tới cho Dược Vương Cốc. Người trước mắt này là truyền nhân Dược Vương Cốc, tên Đỗ Phong, đệ tử quan môn của cốc chủ Dược Vương Cốc. Tuổi còn trẻ như anh ta, không những có thể trở thành một tông sư võ đạo tu luyện ra chân khí, còn nắm giữ y thuật khủng bố. Trước khi xuất cốc, sư phụ đã thông báo cho anh ta có thể chính diện luận bàn với Giang Cung Tấn. Nhưng không thể thầm sử dụng thủ đoạn gì sau lưng, nếu không sẽ liên lụy tới Dược Vương Cốc. Cao Mẫn Ngọc hé miệng cười nói. Anh Đỗ, tôi chỉ đùa thôi, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp người đẹp cho anh. Đỗ Phong nhìn Cao Mẫn Ngọc, tuổi không lớn lắm, nhưng vóc người rất tuyệt, ngũ quan cũng tinh xảo. Anh ta đi tới ngồi trước người Cao Mẫn Ngọc, đưa tay ôm lấy eo cô ta. Cao Mẫn Ngọc đúng lúc tránh né, kéo tay Đỗ Phong cười duyên nói. Anh Đỗ, anh làm gì vậy? Tôi còn chưa trưởng thành đâu, còn chưa đầy 18 tuổi, vẫn nên chờ thêm 2 năm nữa đi. Mẫn Ngọc, tôi rời núi giúp cô, chẳng lẽ cô không định bày tỏ thái độ gì? Đỗ Phong cười tủm tỉm nhìn Cao Mẫn Ngọc. Chụt! Cao Mẫn Ngọc hôn một cái lên mặt anh ta, sau đó đứng lên nói. Được rồi, tôi lên tầng nghỉ ngơi, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Nói xong cô ta xoay người rời đi, mà sắc mặt Đỗ Phong lại trở nên âm u. Con ả chết tiệt, để tôi xem cô làm cách nào thoát khỏi bàn tay tôi. Sau khi Cao Mẫn Ngọc xoay người, sắc mặt cũng trầm xuống, trong lòng thầm mắng. Đồ háo sắc, đúng là đàn ông không kẻ nào tốt cả. Cô ta lên tầng bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm. Đường Sở Vi à, Đường Sở Vi, rốt cuộc là ai đang chỉ điểm sau lưng cô, khiến cô được liệt vào hàng cao thủ trong thời gian ngắn như vậy? Cô ta nhẹ giọng thì thào, nghĩ tới vấn đề Đường Sở Vi. Không biết rõ người sau lưng Đường Sở Vi, khiến cô ta lo lắng. Vào thời khắc này, đột nhiên điện thoại bên cạnh đổ chuông. Cô ta cầm điện thoại di động lên nhấn nút nghe, sau đó mở loa ngoài để qua bên cạnh. Cô Cao, buổi tối hôm nay, Giang Cung Tuấn đã gặp một người ở Cứu Thế. Cao Mẫn Ngọc lạnh nhạt hỏi. Ai? Đã điều tra rõ ràng, người này là Độc Bộ Vân, bị bắt mấy năm trước, bị thiên tử nhốt ở địa lao thủ đô. Ông ta là người sáng lập Hắc Điện, cũng là vua sát thủ. À, Cao Mẫn Ngọc sơ cằm, nhẹ giọng thì thào. Vào lúc này thằng nhóc Giang Cung Tuấn lại gặp Độc Bộ Vân, là muốn làm gì? Người chúng ta xếp vào nội bộ Cứu Thế đã bị dọn sạch. Đã biết, chú ý từng hành động của Giang Cung Tuấn. Còn có Hứa Linh đã trở lại rồi. Tôi biết. Cao Mẫn Ngọc trực tiếp cúp điện thoại, sau đó suy tư. Cô ta đang suy nghĩ xem vì sao lúc này Giang Cung Tuấn lại tiếp xúc với Độc Bộ Vân. Độc Bộ Vân chỉ là người sáng tạo một tổ chức sát thủ. Tuy ông ta cũng mạnh mẽ, nhưng trước mặt Đại Tông Sư Võ Đạo, ông ta không chịu nổi một kích. Đêm yên lặng không tiếng động trôi qua. Sáng ngày tiếp theo, Giang Cung Tuấn thức dậy từ sáng sớm. Trong biệt thự của Đàn Thiến, sảnh lớn, một đám người ngồi chung một chỗ. Hứa Linh nói, anh Giang, đêm qua em đã gọi điện thoại với Bạch Tâm. Bọn em đã đuổi hết các nhân viên có vấn đề đi. Hiện tại em lập tức tới công ty, tạm thời lợi dụng tiền công ty đi tìm những nhà xưởng nhỏ bị Bách Niên uy hiếp nói chuyện trước. Giang Cung Tuấn gật đầu nói, cẩn thận một chút, chớ khóa di động. Anh sẽ phái người định vị điện thoại di động của em. Nếu có vấn đề, lập tức gọi điện thoại cho anh. Được, em biết rồi, em đi đây. Hờ Linh chào Giang Cung Tuấn một tiếng, sau đó đi ra cửa. Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn hỏi, chồng à, anh muốn tới quân khu chưa? Đi thôi. Giang Cung Tuấn đứng lên, anh nhìn Đan Thiến và Đình Thi dặn dò. Tôi phải rời khỏi thành phố Tự Đằng một thời gian ngắn, không bao lâu sẽ trở lại. Hiện tại đang là thời kỳ phi thường. Mọi người, đừng tùy tiện đi ra ngoài. Nếu có thể ở nhà, thì cố gắng ở nhà đi. Đã biết. Hai người đồng thời gật đầu. Sau khi dặn xong Giang Cung Tuấn, lại dẫn theo Đường Sở Vi ra ngoài. Trực tiếp đi tới quân khu. Trên đường tới quân khu, Giang Cung Tuấn đã gọi điện thoại cho Độc Bộ Vân, kêu anh chạy tới quân khu tập hợp. Thành phố Tự Đằng, quân khu. Trong phòng làm việc của Tiêu Gia Vương, Giang Cung Tuấn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Tiêu Gia Vương, tôi cần mượn ông mấy chiếc máy bay trực thăng. Không thành vấn đề. Tiêu Gia Vương không cần nghĩ ngợi, đã đồng ý. Chợt ông ta như nhớ ra cái gì đó, nói. Đúng rồi, tôi mới vừa nhận được tin tức nội bộ, gia tộc chuyển đến. Nói nhà Tiêu Giao sắp liên hôn với nhà họ Giang. Giang Cung Tuấn sửng sốt. Gia tộc của ông. Anh nghi ngờ nhìn Tiêu Gia Vương. Anh biết có thể lên tới vị trí chủ soái, phía sau phải có người chống lưng. Mà anh có thể trở thành Hắc Long không chỉ vì anh có chiến công hiển hách, quan trọng hơn là thân phận người như họ Giang của anh. Sợ rằng thân phận của anh đã sớm lộ rõ, mà có lẽ ngay từ danh sách phòng đại tướng quân Hắc Long, có lẽ Vương Đại Lan đã lên kế hoạch lợi dụng tay anh giết chết thiên tử. Chỉ có điều anh vẫn không biết người sau lưng Tiêu Gia Vương là ai. Tiêu Gia Vương gật đầu nói, tôi cũng không gạt cậu. Gia tộc Tiêu Giao của tôi cũng là một gia tộc luyện võ. Chỉ có điều, nhà Tiêu Giao vẫn tương đối ít nổi danh, rất ít đi lại bên ngoài. Vì vậy, thế nhân không biết nội tình nhà Tiêu Giao, cho dù là những người luyện võ khác, cũng rất ít người từng nghe tới nhà Tiêu Giao. Thế nhưng gia tộc Tiêu Giao thật sự mạnh mẽ. Giang Cung Tuấn không nghĩ tới, Tiêu Giao Vương còn có lai lịch như thế. Anh không nhịn được hỏi, mạnh tới cỡ nào? Tiêu Giao Vương suy nghĩ một chút nói, hẳn có thể sánh với tứ đại gia tộc cổ xưa. Mẹ! Giang Cung Tuấn không nhịn được mắng lên. Chẳng qua... Trên mặt Tiêu Gia Vương hiện lên vẻ cay đắng, nói, tuy rằng tôi là một thành viên của gia tộc Tiêu Giao, thế nhưng tôi chỉ là trí thứ, không có tư cách tiếp xúc đến hạch tâm chân chính, cũng không có tư cách tu luyện tuyệt học nhà Tiêu Giao. Tôi nói cho cậu biết, là vì cậu là người nhà họ Giang, hơn nữa cậu có biết người liên hôn với nhà họ Tiêu Giao là ai không? Giang Cung Tuấn hỏi. Ai? Giang Vô Song. Cái gì? Giang Cung Tuấn giận mình đứng lên. Sau khi khiếp sợ, Giang Cung Tuấn cảm thấy bản thân mình thất thố, bèn ngồi xuống lại, hỏi. Tiêu Giao lão ca, tin tức này là thiệt hay giả? Đương nhiên là thật. Tiêu Giao Vương mở miệng nói. Mặc dù tôi chỉ là chi thứ trong gia tộc, nhưng chuyện này đã truyền khắp gia tộc, mà nhà Tiêu Giao cũng có dự định xuất thế. Cậu là người nhà họ Giang, trước đó Giang Vô Song còn đi theo cậu đến thành phố Tự Đằng. Tôi mới nói tin tức này cho cậu biết. Phù, Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi. Anh không nghĩ tới nhà họ Giang lại đám hỏi với gia tộc Tiêu Giao, cũng không nghĩ tới Tiêu Giao Vương lại có lai lịch lớn như vậy. Cậu Giang, Tiêu Giao Vương nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của ông ta, không khỏi nói. Ông nói đi. Cậu là người nhà họ Giang, hiện tại cũng đã tu luyện ra chân khí. Mà tôi mặc dù là người của gia tộc Tiêu Giao, nhưng tôi vốn không có tư cách tu luyện chân khí. Tôi đã lớn tuổi, cũng không hy vọng mình có thể đi lên con đường luyện võ. Nhưng tôi có một đứa con trai, năm nay cũng gần 18 tuổi. Liệu cậu có thể chỉ điểm cho nó một chút không? Tiêu Giao Vương chưa từng cầu người bao giờ. Lần này ông ta mở miệng cầu Giang Cung Tuấn. Mấy năm nay, ông ta ở bên ngoài, nhìn như phong quang vô hạn. Thế nhưng ở gia tộc, ông ta không có chút địa vị nào. Con của ông ta ở nhà Tiêu Giao cũng không được ưa thích, thậm chí có thể nói là bị sai xử như người hầu.

chỉ có điều kinh nghiệm thực chiến của cô ấy kém hơn một chút. Cái gì? Tiêu Gia Vương và Độc Bộ Vân đồng thời kinh hô lên, đều bày ra vẻ mặt quái dị nhìn Đường Sở Vi. Độc Bộ Vân đi một vòng quanh Đường Sở Vi, nghi ngờ hỏi. Giang lão đại, anh đang nói đùa sao? Đường Sở Vi coi được chân khí tam cảnh. Tiêu Gia Vương cũng không tin. Giang Cung Tuấn cười nói. Quả thật là thế, chỉ có điều cô ấy còn chưa thể vận dụng chân khí trong cơ thể một cách thuần thục. Sau khi huấn luyện đặc biệt một thời gian ngắn, có lẽ cô ấy sẽ thông thạo. Sao có thể bước vào được? Độc Bộ Vân nhìn Đường Sở Vi. Đường Sở Vi cười cười nói. May mắn. Độc Bộ Vân hâm mộ sắp khóc. Giữa người với người, chênh lệch quá xa. Ông ta khổ luyện nhiều năm mới có thể tu luyện công phu ngoại gia tới cực hạn. Tuy nhiên vẫn chậm chạp, không cách nào tu luyện ra chân khí. Mà Đường Sở Vi còn trẻ như vậy, đã có được chân khí tam cảnh. Tiêu Gia Vương cũng rất hâm mộ, nhưng vẫn chúc phúc nói. Sở Vi chúc mừng cô, từ nay về sau cậu Giang đã có trợ thủ mạnh mẽ rồi. Hai người liên thủ với nhau, bù đắp cho nhau, đúng là vô địch thiên hạ. Đường Sở Vi thầm vui vẻ, cô còn liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn, khóe môi hơi nhếch lên. Vẻ mặt kia như đang nói xem đi, người khác đã nói, em có thể giúp anh được. Khụ, Giang Cung Tuấn ho khan vài tiếng nói. Tiêu Gia Vương, chuyện sắp xếp Sở Vi vào quân khu không nên chậm trễ, tôi cũng phải nhanh chóng xuất phát. Lại xin mượn ông thêm 100 binh sĩ. Được. Tiêu Gia Vương gật đầu dặn dò. Hoắc Đồng dẫn theo 100 người đi với cậu Giang đi. Vâng. Hoắc Đồng lập tức đứng thẳng tắp, làm ra thủ thế chào theo nghi thức quân đội. Giang Cung Tuấn cũng không dừng lại lâu, trực tiếp lên máy bay trực thăng. Cùng lúc đó, trong tòa nhà Bách Niên, tầng cao nhất. Cô Cao, sáng sớm hôm nay, Giang Cung Tuấn đã dẫn Đường Sở Vi tới quân khu. Trong quân khu truyền đến tin tức, Giang Cung Tuấn hỏi mượn Tiêu Gia Vương mấy chiếc máy bay trực thăng, còn dẫn theo 100 binh sĩ theo Độc Bộ Vân rời đi. Trào Mẫn Ngọc nghe thấy tình báo này lại khẽ nhíu mày. Chợt phân phó. Chú ý từng tí tới Giang Cung Tuấn. Tôi phải nắm giữ tất cả hành tung của anh ta, xem anh ta chuẩn bị bay tới nơi nào. Một khi máy bay hạ cánh, lập tức bẩm báo cho tôi. Núi Trường Bạch là một dãy núi ở Đại Lan. Đây là một khu rừng rậm nguyên thủy, xung quanh không có người ở. Bên núi Trường Bạch, một khu vực bằng phẳng. Mười mấy chiếc máy bay trực thăng lần lượt hạ xuống. Giang Cung Tuấn xuống máy bay trước tiên, Độc Bộ Vân đi theo sát phía sau. Hoắc Đồng và các chiến sĩ đi theo đều lần lượt xuống máy bay. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn xung quanh một chút. Xung quanh đều là núi non, trải dài chập trùng. Nhìn lướt qua, tất cả đều là cây cối rậm rạp và đỉnh núi dốc đứng. Không nhìn thấy điểm cuối, anh không nhịn được hỏi. Độc lão đại, ở đâu? Giang lão đại, anh quá khách sáo, gọi tôi là Tiểu Vân được rồi. Tôi cũng không dám xưng lão đại ở trước mặt anh. Độc Bộ Vân tỏ vẻ khiêm tốn. Ở trước mặt Giang Cung Tuấn, anh ta thực sự là không dám nhận lão đại. Nhiều nhất chỉ là một tiểu lão đệ. Anh ta chỉ một dãy núi ở phía trước. Ngay dưới lòng đất, ở ngọn núi phía trước. Dừng lại một chút, anh ta tiếp tục nói. Năm đó tôi đã giấu tiền, tài ở đây. Cả đời này cũng không định dùng đến. Bởi vì số vàng bạc châu báu này đều có nguồn gốc không sạch sẽ. Là dùng mạng sống người khác đổi lấy. Tôi cũng không ngờ lại đến đây. Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Coi như Độc Bộ Vân còn chút lương tâm, biết nguồn gốc của số tiền này không sạch sẽ, mới giấu tất cả vào trong rừng sâu núi thẳm, hiếm thấy hơi người này. Giang Cung Tuấn xoay người, nhìn chiến sĩ ở sau lưng ra lệnh. Đeo ba lô, tất cả đi theo, xuất phát. Vâng, giọng nói trật tự vàng dội. Một đoàn người đi vào núi sâu, tiến đến địa điểm của bảo tàng. Ngay lúc đám người Giang Cung Tuấn đến địa điểm của bảo tàng, Cao Mẫn Ngọc ở thành phố Tự Đằng xa xôi cũng nhận được tình báo kỹ càng.